Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1926, Tống Ngọc Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử bái kiến Tống sư bá, Tống sư thúc Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Là ngươi, váy trắng thiếu nữ nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Như thế nào, Tống sư muội nhận biết Vương sư điệt? Tống Phong có chút hiếu kỳ vấn đạo. Vương Trường Sinh điều đến Huyền Linh Đảo thời gian cũng không dài. Không có, vừa rồi mua đồ thời điểm, gặp qua hai mặt, không nghĩ tới là chúng ta Trấn Hải Cung tu sĩ. Váy trắng thiếu nữ thuận miệng giải thích nói. Tống Phong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, mặt lộ vẻ tán thành, nói. Người tiến vào hóa thần trung kỳ rồi. Không sai, nhìn đến người đĩnh dụng công tu luyện. Như thế nào, Vương sư điệt hóa thần sơ kỳ tựu bị cắt cử đến Huyền Linh Đảo tọa chấn. Váy trắng thiếu nữ nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Xác thực như vậy, có gì không ổn à, Vương Trường Sinh lơ ngơ, thần sắc khẩn trương. Hắn tưởng rằng tự mình làm sai chuyện gì, vị này Tống sư thúc tựa hồ không phải phi thăng hệ phái. Vương sư điệt cùng hắn phu nhân từ hạ giới phi thăng, đây là trưởng môn sư bá ra lệnh, để bọn hắn tọa chấn Huyền Linh Đảo, bọn hắn cũng không có đi ra cái gì sai lầm. Tống Phong giải thích nói, váy trắng thiếu nữ sắc mặt dừng một chút, không nói gì nữa. Vương sư điệt ngươi không tại Huyền Linh Đảo tọa chấn, chạy tới Huyền Nguyệt Đảo, là có chuyện gì à, quảng cáo. Tống Phong vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Trường Sinh nhìn váy trắng thiếu nữ một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, theo váy trắng thiếu nữ phản ứng đến xem, tựa như là bản thổ hệ phái người, thế nhưng là nhìn Tống Phong thái độ, lại không giống như là. Bất kể nói thế nào, hắn muốn cấp Tống Phong trợ thủ theo cung quy tới nói không quá phù hợp. Tống sư muội là người một nhà, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, không dùng cố kỵ. Tống Phong giải thích nói, đệ tử nghe nói Tống sư bá đang tìm kiếm luyện khí sư trợ thủ, đệ tử hiểu sơ luyện khí thuật muốn giúp sấn một cái Tống sư bá. Vương Trường Sinh thận trọng nói, Tống Phong nhướng mày, đang muốn mở miệng cự tuyệt, xoay chuyển ánh mắt rơi vào váy trắng thiếu nữ trên thân, nói. Không có vấn đề Tống sư muội, ngươi cùng Lâm sư thúc học tập luyện khí chi thuật, luyện khí trình độ khẳng định không thấp hơn ta, như vậy đi. Vương sư điệt giao cho ngươi, ta sẽ đem một chút vật liệu giao cho ngươi xử lý, ngươi chỉ điểm hắn luyện khí cũng coi là vì chúng ta Trấn Hải Cung bồi dưỡng nhân tài, Vương sư điệt ngươi cần phải hào hào cùng Tống sư muội học tập, có thể cùng Tống sư muội học tập luyện khí, không biết là bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Lâm sư thúc, Tống sư muội, Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một cá nhân, trưởng môn Tống Nhất Minh độc nữ Tống Ngọc Thiền, chẳng nhẽ chính là váy trắng thiếu nữ. Không sai, cũng chỉ có Tống Ngọc Thiền, Tống Phong mới có thể khách khí như vậy, Trấn Hải Cung họ Lâm hợp thể tu sĩ chính có Lâm Thiên Long, có thể cùng Lâm Thiên Long học tập luyện khí cũng chỉ có Tống Ngọc Thiền. Nghe nói nàng này là thiên chi kiêu nữ, ngàn năm không đến tựu tu luyện tới luyện hư kỳ, Tần Minh bí mật tiết lộ qua Tống Ngọc Thiền cùng phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái quan hệ không tệ, rất có thể trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Trấn Hải Cung từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua một vị nữ trưởng môn, phần lớn là nam trưởng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy trắng thiếu nữ chính là Tống Ngọc Thiền, nàng lông mày nhíu một cái, Tống Phong lời nói này tương đương chỉ ra thân phận của nàng, hiển nhiên Tống Phong không hy vọng bị nàng quấy rầy. Còn mời Tống sư thúc chỉ điểm nhiều hơn. Vương Trường Sinh xông Tống Ngọc Thiền cúi người hành lễ, khách khí nói. Tống Ngọc Thiền nhẹ gật đầu, nói. Tốt a, đã như vậy, ngươi liền theo ta đi. Bất quá Huyền Linh Đảo việc cần làm cái gì? Tìm người thay thế có thể hay không hợp cung quy? Vương sư điệt sơ nhập môn, có rất nhiều địa phương cần học tập, cung quy là từ ta làm như vậy cũng là vì chúng ta Trấn Hải Cung bồi dưỡng nhân tài, Tống sư muội có thể lý giải đi. Tống Phong xem thường nói, hắn không nghĩ Tống Ngọc Thiền quấy rầy hắn luyện khí, nhường Vương Trường Sinh cuốn lấy nàng tốt nhất. Trở ngại Tống Ngọc Thiền thân phận, hắn không tiện cự tuyệt Tống Ngọc Thiền yêu cầu, có thể hắn không muốn bị Tống Ngọc Thiền quấy nhiễu, vừa vặn Vương Trường Sinh tìm tới cửa. Tống Ngọc Thiền cùng Trấn Hải Cung hai đại hệ phái quan hệ cũng không tệ, này rõ ràng là Tống Nhất Minh đang vì Tống Ngọc Thiền trải đường, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, vô luận là nhường phi thăng phái còn là bản thổ hệ phái đảm nhiệm trưởng môn, đối Trấn Hải Cung tới nói đều không phải chuyện tốt, Tống Ngọc Thiền là nhân tuyển tốt nhất, nàng quen thuộc hai đại hệ phái tu sĩ, cũng có thể chấn được hai đại hệ phái. Tốt a, ta hội hào hào chỉ điểm một chút Vương sư điệt. Tống Ngọc Thiền đáp ứng, Vương Trường Sinh làm phi thăng hệ phái mới mẻ huyết dịch, nàng xác thực nguyện ý chỉ điểm một hai. Tống sư thúc có một vị hoàng sư điệt thật cơ trí, nàng hiểu sơ luyện khí thuật có thể hay không đem nàng mang lên. Nhưng nàng xử lý một chút phế liệu cũng không thành vấn đề. Vương Trường Sinh thần sắc khẩn trương, vậy liền mang lên nàng đi, cho nàng tìm một chút việc để hoạt động. Tống Ngọc Thiền chẳng hề để ý nói, nàng nhẹ nhàng một câu, đối Hoàng Vân Nhi tới nói rất có trọng lượng. Vương Trường Sinh liên thanh cảm ơn, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy ra hai cái tinh mỹ vò rượu cung kính nói ra. Đệ tử theo Túy Tiên Các mua hai vò Tuyết Liên Lộ, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm, Tống Sư Bá cùng Tống Sư Thúc có thể nếm thử. Tống Ngọc Thiền cùng Tống Phong cũng không khách khí thu xuống tới. Tống Ngọc Thiền cũng không thích uống rượu, trực tiếp cự tuyệt không tốt, lúc này mới thu xuống tới. Tốt, Vương Sư Điệt người đi đem Hoàng Sư Điệt mang đến tại Huyền Nguyệt Điện ở lại đi. Ngươi cần phải hào hào cùng Tống Sư muội học tập luyện khí chi thuật, khiêm tốn thỉnh giáo, có biết không? Tống Phong nói đến khiêm tốn hai chữ thời điểm, thanh âm đặc biệt trọng. Vương Trường Sinh tự nhiên minh bạch Tống Phong nói bóng gió, đáp ứng. Ta đi về nghỉ trước, bắt đầu luyện khí nói thông báo tiếp ta. Quảng cáo, Tống Ngọc Thiền khởi thân cáo từ, hướng về bên tay trái một cái thanh thạch hành lang đi đến. Tống Phong lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Lý Sư Điệt ngươi đến một chuyến Huyền Nguyệt Điện có nhiệm vụ. Là Tống Sư Bá, cũng không lâu lắm, một tên ngũ quan như vẽ làm váy thiếu phụ đi đến, làm váy thiếu phụ có hóa thần hậu kỳ tu vi. Tống Sư muội muốn chỉ điểm Vương Sư Điệt luyện khí, ngươi đi một chuyến Huyền Linh Đảo thay hắn tọa trấn Huyền Linh Đảo, phu nhân của hắn còn tại Huyền Linh Đảo. Tống Phong phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức Lý Sư thì tiểu tiểu tâm ý, không thành kinh ý, Vương Trường Sinh khách khí nói, lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Lam Váy Thiếu Phụ. Lam Váy Thiếu Phụ vốn định chối từ, bất đắc dĩ Vương Trường Sinh thái độ 10 phần kiên quyết, nàng thuận nước đẩy thuyền, thu xuống tới. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Hoàng Vân Nhi, nhưng nàng đến Huyền Nguyệt Điện, đi theo hắn tiến vào Huyền Nguyệt Điện, Lam Váy Thiếu Phụ thì đi Huyền Linh Đảo, thay thế Vương Trường Sinh tọa trấn Huyền Linh Đảo. Sau 7 ngày, Huyền Linh Điện đại môn tựu đóng lại. Hơn 20 vị luyện khí sư tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu luyện khí. Gian nào đó luyện khí thất trên vách đá khắc rõ đại lượng hỏa thuộc tính trận văn, trung ương trưng bày nhất tọa cao khoảng một trượng ngân sắc đỉnh lô. Ngân sắc đỉnh lô bốn chân hai tay thân đỉnh trên có khắc một cái sinh động như thật ngân sắc giao long, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tống Ngọc Thiền cùng Vương Trường Sinh ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên, bên người trưng bày không ít vật liệu luyện khí, phần lớn là khoáng thạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.